Thời Tổng, xin cho tôi một đứa con. Chương 32, lo lắng cho em à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dùng không đến 2 phần sức lực, có thế đau đến mức nào? Thời Minh Quang đột ngột vươn tay túm chặt gáy cô, ép người cô dựa sát vào cửa kính xe. Tống Nhã Đình ngấn ra, chỉ thấy Thời Minh Quang bồng dựa gần vào mình, khoảng cách của hai người đã đủ để cảm nhận được hơi thở của đối phương. Tống Nhã Đình thậm chí còn đếm được rõ ràng từng sợi mi dài dày đang hơi rũ xuống của anh. Sau đó cỏ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang dùng tư thế vô cùng ám muội như thế sắp hôn lên môi cô để nhẹ nhàng thổi hơi vào cằm cô. Luồng hơi nhẹ nhẹ chạm lên da như bươm bướm vỗ cánh, nhẹ nhàng gợi lên một cơn gió lốc trong lòng. Làm cho suy nghĩ trong đầu của Tống Nhã Đình trở nên đặc quánh, hồi lâu sau mới phản ứng lại được. Thời Minh Quang buông cô ra, âm điệu lạnh lùng hỏi. Không đau nữa, Tống Nhã Đình ngơ ngẩn. Cô vô thức vuốt cằm mình, dường như vẫn còn có thể cảm nhận được luồng hơi nhẹ nhàng kia. Vừa rồi anh đến gần như thế, gần đến nỗi Tống Nhã Đình ngửi được mùi hương bạch đàn lành lạnh và trầm lắng trên người anh. Khắp mặt Tang Du viết đầy 4 chữ, không thể tin nổi. Không phải, cậu ba thối cho người ta thật đấy à, đây còn là cậu ba không? Tống Nhã Đình không nghĩ đến Thời Minh Quang lại sẽ thối thật. Trên cả đường về cô đều đặc biệt im lặng, không nói thêm câu gì nữa. Đến lúc gần xuống xe, cô mới bỗng nhớ ra. Cậu ba, anh hôm nay sao lại đến đón em tan học? Thời Minh Quang chí thiếu nước viết lên mặt mấy chữ. Cô là đồ ngốc à? Hôm qua cô đánh Thời Vân chỉ. Nếu như không có tôi, hôm nay khi cô vừa bước chân vào nhà là sẽ bị Cư Sơn Tinh đưa đi. Cô có tin không? Tống Nhã Đình không nghĩ đến nguyên nhân này. Thời Minh Quang vậy mà lại vì lo lắng cho cô nên đã đích thân đi đón cô. Cô mới dưng dưng cảm động chưa được 2 giây liền nghe Thời Minh Quang lầm bầm. Mấy năm gần đây, người mà nhìn bề ngoài có vẻ đưa cơm lại mốc đã không còn nhiều nữa rồi. Trong một chốc thì cũng hơi không nỡ đế cô đờ eo chết. Tống Nhã Đình, ha, đàn ông chó, trả nước mắt lại. Đây, hôm nay đến đi học mà Thời Vân CSL cũng không đi, chỉ đợi ở trong sân nhà. Chờ người làm mang con đĩ nhỏ Tống Nhã Đình về. Cô ta đường đường là cô ba nhà họ Thời. Trong cả thành phố Yến có ai mà không nế cô ta mấy phần. Lại càng thêm chiều chuộng nâng niu, khách sáo nhường nhịn. Thế mà riêng con đĩ nhỏ Tống Nhã Đình kia lại dám dùng roi đánh cô ta. Mặc dù Thời Minh Quang cũng tham gia. Nhưng mà Thời Minh Quang là anh cả trên danh nghĩa của cô ta. Có bà nội che chở, cô ta không dám động vào. Nhưng Tống Nhã Đình là cái thá gì? Cũng dám cưỡi lên đầu cô ta để tác oai tác quái. Hôm qua sau khi trở về, cô ta khóc lóc một trận với Cư Sơn Tình. Cư Sơn Tình cũng tức muốn chết, dứt khoát nói, chỉ cần không đánh chết, tùy ý Thời Vân Chi muốn xử lý Tống Nhã Đình sao cũng được. Thời Vân Chi đang nghĩ xem làm thế nào để khiến cho Tống Nhã Đình sống dở chết dở, người làm vội vàng chạy vào. Cô ba, Thời Vân Chi nhíu mày, còn đĩ nhỏ Tống Nhã Đình đâu, cô ba. Người làm dè dặt đáp, chúng tôi không bắt được người. Thời Vân chỉ nhấc chân đạp người làm nói, mấy người có cái tác dụng, gì, người làm vội vàng kêu oan. Cô ba, không phải chúng tôi vô dụng, Tống Nhã Đình và cậu cả cùng nhau về chung, chúng tôi đâu dám cướp người trước mặt cậu cả. Thời Minh Quang, lại là Thời Minh Quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Thời Vân chi âm u như sắp nhỏ ra nước, ngón tay siết chặt thành nắm đấm. Vừa đúng lúc Cư Sơn Tình cũng từ bên ngoài trở về, nước mắt cô ta cứ thế rơi tí tách. Mẹ, Cư Sơn Tình vội vàng ôm chặt con gái. Sao thế? Thời Vân Chi vừa khóc vừa nói. Anh cả bảo vệ Tống Nhã Đình, con không có cơ hội bắt được người. Hôm qua anh ấy dạy dỗ con thì cũng thôi đi, hôm nay còn làm con mất mặt thế này, rốt cuộc là có coi mẹ ra gì không? Con thấy anh ấy sắp lật trời luôn rồi. Cư Sơn Tình nghe vậy thì biến sắc mặt. Bà ta vẫn luôn muốn hại chết Thời Minh Quang, dù gì Thời Minh Quang nếu không chết, quyền thừa kế của nhà họ Thời Vân sẽ ở trong tay anh. Nhưng mà bà Thời lại cứ bất công, chỉ lăm lăm bảo vệ Thời Minh Quang, bà ta mãi mà vẫn chưa thành cống. Cư Sơn Tình vốn muốn đợi cho đến khi bà già kia chết đi rồi lại ra tay, dù gì bà già chết đi rồi, Thời Minh Quang còn không phải là con cá nằm chẽn thớt của bà ta hay sao? Trước đây Thời Minh Quang lẳng lặng không rằng. Bà ta cũng không định lấn lướt. Nhưng bây giờ, Thời Minh Quang lại vì bảo vệ một người phụ nữ bên ngoài mà ức hiếp con gái của bà ta. Cư Sơn Tình lau nước mắt cho con gái, nói, Khóc cái gì, con cùng mẹ đi tìm nó. Thời Vân Chi thấy mẹ mình sắp đứng ra đòi lại công bằng cho mình thì vội nói. Vâng, Tống Nhã Đình đặt cặp sách xuống, tiện tay lấy ra một sấp đề luyện thi. Cũng không biết được phát cho từ lúc nào, có tiện tay nhét vào bên trong cặp sách. Dù gì thì lúc này cũng chán, cô tiện tay rút ra một tờ đề luyện thi, là đề toán, cô cầm bút lên bắt đầu viết xoèn xoẹt. Tang Du đờ eo ngang qua, ngạc nhiên nón, cô Tống, cô đang làm đề luyện thi đấy à? Tống Nhã Đình nói. Vẽ chơi thôi, Tang Du nghĩ cũng phải, với thành tích 6 môn tổng điểm hơn 100 của Tống Nhã Đình thì đề luyện thi toán cô ấy đọc có hiếu được không? Vì vậy cũng không nghĩ ngợi nhiều, xoay người bỏ đi. Cách chương.